Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1122, sao cậu lại tới Bắc Kinh? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, điện thoại chỉ vang một tiếng, liền được tiếp nghe cực nhanh. Giọng nói thanh thúy của tiểu thỏ mang theo tràn đầy lo lắng truyền tới từ trong loa. Đồng đồng, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại. Tớ tìm cậu cả ngày. Bây giờ cậu ở đâu? Cậu như thế nào rồi? Tớ ngủ ở ký túc xá nha. Con có thể ở chỗ nào? Trình Thi Đồng có chút đau đầu đè lên đầu của mình. Quay đầu nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài cửa sổ ký túc xá. Bất đắc dĩ hỏi, sao cậu lại tới Bắc Kinh? Xảy ra chuyện lớn như vậy. Tớ không đến Bắc Kinh. Một mình cậu phải làm sao bây giờ? Tiểu thỏ nghe giọng nói cô ấy. Lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ký túc xá các cậu đóng cửa chứ? Tớ hiện tại đi tìm cậu. Hẳn là còn chưa đóng đi. Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua thời gian. Trong giọng nói mang theo một tia khàn khàn nói. Cậu đừng tới tìm tớ. Tớ ra ngoài tìm cậu. Đại khái 20 phút sau. Trong khách sạn ở cửa trường học Trình Thi Đồng. Cuối cùng tiểu thỏ nhìn thấy Trình Thi Đồng sắc mặt trắng bệch. Đại khái là bởi vì hai ngày này đều không có ăn gì. Cô thoạt nhìn giống như gầy gò đi rất nhiều. Đến đi đường cũng giống như bay. Tiểu thỏ vội vàng tiến lên đỡ Trình Thi Đồng. Vẻ mặt đau lòng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Buổi sáng cậu đột nhiên gửi tin nhắn kia cho tớ. Làm tớ rất cảm mình. Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm mặt tiểu thỏ trong chốc lát. Sau đó nhìn xung quanh phía sau cô ấy một chút hỏi. Chú nhỏ tớ đâu? Không có đi theo cậu cùng nhau đến. Anh ấy đi công tác. Không ở Nam Kinh. Tớ đã nói cho anh ấy biết. Anh ấy sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện trong tay. Sau đó chạy tới. Tiểu thỏ ôm Trình Thi Đồng. Để cho cô ấy ngồi xuống ở trên giường. Sau đó rót cho cô ấy một ly nước nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc nghỉ hè. Cậu và Tiểu Cố trở về thành phố Z, tớ đã cảm thấy sắc mặt anh ấy thoạt nhìn giống như không tốt lắm. Khi đó còn tưởng rằng bệnh máu chậm đông của anh lại mất máu quá nhiều. Cũng không nghĩ nhiều, sao mới cách hơn một tháng. Liền, Trình Thi Đồng cầm lấy ly nước trong tay, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó cười cười, lời nói không đúng để hồi đáp, chú nhỏ của tớ không có tới cũng tốt. Đỡ phải hai người tú ân ái ở trước mặt tớ, kích thích tớ, cách chương.